Bất diệt bá thể quyết, chương 1015, cười diễm thu sen sinh lục phổ. Góc truyện audio.com, Minh Tô, trải qua lần này, đối với ngươi chưa hẳn không có chỗ tốt. Đến cùng là thuế biến vẫn là sa đọa, chỉ tại ngươi trong một ý niệm, Xích Tinh Võ Hoàng nhẹ nhàng nói. Minh Tô nhìn chính mình sư tôn một chút, mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, chính là nhắm lại hai mắt. Lý Phong, chúc mừng ngươi, cái này nhất chiến thành công. Ngươi hiện tại tạm thời xếp hạng thứ hai. Trở về đội ngũ đi, lập tức liền muốn tiến hành cuối cùng trước 10 xếp hạng chiến. Võ Ấp nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt bên trong có thận trọng cùng kính trọng chi sắc. Mộ Phong có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Liền liền hắn đều không tự chủ được đối với Mộ Phong biểu đạt thiện ý cùng kính ý, chậm đã. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng, khiến Võ Ấp không khỏi nhíu mày. Nói, thế nào, ta muốn Xích Tinh đại hội đệ nhất. Mộ Phong bình tĩnh nói. Võ Ấp khẽ giật mình, còn không nói chuyện, liền trông thấy Mộ Phong ánh mắt nhìn quanh còn lại 9 tên trước 10 thiên tài. Chậm rãi mở miệng nói, trước 10 xếp hạng chiến. Ta không cần thiết tham gia, lần này Xích Tinh đại hội, ta là thứ nhất, các ngươi 9 người ai có ý kiến, nếu như có ý gặp, cứ đi lên đánh với ta một trận, đương nhiên, nếu như các ngươi đều không phục, có thể 9 người cùng một chỗ đi lên, liên hợp đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh lại. Mộ Phong lời này quả thực là phách lối cuồng vọng, nhưng lại không ai cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được hợp tình hợp lý. Mộ Phong cùng Minh Tô một trận chiến, triệt để điện định cái trước trong lòng mọi người địa vị. Có thể nói, Mộ Phong hiện tại chính là lòng người bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người chín sắc mặt người triệt để thay đổi. Bọn hắn do dự không thôi, nếu nói ngay từ đầu bọn hắn còn ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng tại nhìn thấy Mộ Phong bạo phát ra cửu trọng lĩnh vực, bọn hắn thì đã lòng như trong nguội. Cửu trọng lĩnh vực quá kinh khủng, bọn hắn đối mặt cửu trọng lĩnh vực, căn bản chính là bị nghiền ép phần A, ta không có ý kiến. Lăng Khuynh Thiên đứng xuất thân đến, nhẹ giọng than thở nói, ta cũng không có ý kiến. Khương Thủy Dung cái thứ hai đứng ra, ta cũng vậy. Ta cũng vậy, Tông Tuyết Ngọc, Vạn Hạo Nam, Tăng Hạo Đương, Lăng Minh Trí các cái khác những người khác, cũng nhao nhao đứng ra, biểu thị không có ý kiến, đều tôn Mộ Phong là thứ nhất. Võ Ấp đại nhân, ta còn cần tham gia tiếp xuống trước 10 xếp hạng chiến sao? Mộ Phong nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Võ Ấp, mỉm cười hỏi nói. Võ Ấp ngẩn người, kịp phản ứng về sau, liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần, Lý Phong, hiện tại ngươi chính là Xích Tinh đại hội thứ nhất, ngươi trước tiên có thể đi xuống. Mộ Phong gật gật đầu, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn chậm rãi đạp không mà đi, như một đạo lưu quang tiêu xạ mà ra, rơi tại Ngự Long Phong bình đài bên trên. Lý Phong, làm không tệ, lần này cuối cùng là cho chúng ta Ngự Long Phong tranh giành khẩu khí. Lâu Tiêu Tiêu vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng nghĩ lên thân phận của mình, hai tay ôm ngực, đem trước ngực đầy đặn phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Cái cằm khẽ nâng, nghiêng qua Mộ Phong một chút, có chút ngạo kiều nói. Lý Phong sư huynh, ngươi thật sự là quá tuyệt, liền Minh Tô đều có thể đánh bại. Đúng a, Lý Phong sư huynh về sau liền là thần tượng của ta. Thật quá lợi hại, Ngự Long Phong đệ tử thì là điên cuồng đến cực điểm. Nhao nhao bao vây lấy Mộ Phong, từng cái mắt lộ ra sùng bái cùng vẻ kích động. Mộ Phong đối với đám người mỉm cười, sau đó xuyên qua đám người, đi đến Lâu Mạn Mạn trước người. Cái sau đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, mặt giãn ra mà cười, thiếu dung ngọt ngào mà vui vẻ, cười diễm thu sen sinh lục phổ. Mộ Phong nhìn xem Lâu Mạn Mạn nụ cười trên mặt, trong đầu không tự chủ được nhớ tới câu này tới. Lý Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, lại xả thân vì ta một trận chiến. Lâu Mạn Mạn nhu nhu nói. Mộ Phong có thể rõ ràng cảm giác được Lâu Mạn Mạn thái độ đối với hắn trở nên rất không bình thường. Giống như động tình nữ tử. Mạn Mạn sư tỷ khách khí. Mộ Phong mỉm cười, trong lòng hơi có chút xấu hổ. Thì thật hắn thuần túy là ý khó bình. Lại vốn là cùng Minh Tô sẽ tao ngộ một trận chiến. Lại thêm lên tự thân có niềm tin chắc chắn. Cho nên mới sẽ trước giờ lựa chọn Minh Tô một trận chiến. Nhưng Lâu Mạn Mạn tựa như hiểu nhầm cái gì. Mộ Phong sờ lên mũi. Nghĩ nghĩ cũng không có dư thừa giải thích. Có thời gian, giải thích chính là che giấu. Dứt khoát cái gì cũng không nói đi. Không phải miễn cho xấu hổ. Một bên khác, Lâu Tiêu Tiêu thấy Mộ Phong vừa về đến. Liền đi hướng Lâu Mạn Mạn. Trong lòng có chút ghen ghét. Mặc dù Lâu Tiêu Tiêu hiện tại rất muốn tìm Mộ Phong nói chuyện. Nhưng nàng ỷ vào thân phận mình. Vẫn như cũ cao ngạo đứng tại trước bình đài mặt. Chờ đợi Mộ Phong tìm nàng nói chuyện. Chỉ là, nàng đợi trái đợi phải. Ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong thăm hỏi một cái Lâu Mạn Mạn về sau. Liền khoanh chân ngồi tại bình đài đằng sau. Rất điệu thấp đà vạ thổ nạp lên. Căn bản không có tìm nàng ý tứ. Tiểu tử này muốn chọc giận chết ta. Lâu Tiêu Tiêu tức giận đến nghiến răng. Dọa đến bên người một tên nữ đệ tử. Không khỏi cách xa một đoạn khoảng cách. Trong lòng nghi hoặc phong chủ làm sao cảm xúc không thích hợp đâu. Sau đó, võ ấp bắt đầu chủ trì cuối cùng trước 10 xếp hạng chiến. Bởi vì Mộ Phong đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cho nên phía sau hắn xếp hạng chiến chủ yếu là phái ra thứ 2 đến thứ 10. Chỉ bất quá, người vây xem nhóm có vẻ hơi không hứng thú lắm. Tại xem qua Mộ Phong cùng Minh Tô trận kia đặc sắc tuyệt diễm một trận chiến về sau. Cái này cuối cùng xếp hạng chiến, ngược lại là ảm đạm phai mờ. Chênh lệch quá lớn, thời khắc này Mộ Phong, tâm thần chậm rãi chìm nhập trong không gian giới chỉ xá lợi từ bên trong. Xá lợi từ bên trong, tự thành không gian, mảnh không gian này tràn ngập vô biên vô tận Phật quang. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tối nghĩa khó hiểu phản âm. Ở đây phiến Phật quang chính giữa khu vực chỗ, vô số đầu từ kim sắc phạn văn tạo thành xiềng xích. Giao thoa trói buộc lấy một đạo toàn thân ma khí cuồn cuộn chật vật thân ảnh. Mộ Phong một bộ phận tâm thần tiến vào xá lợi tử về sau. Hiển hóa ra tự thân bộ dáng, ánh mắt lẳng lặng đánh giá trước mắt Ma Hoàng Nguyên Thần. Cái này Ma Hoàng Nguyên Thần ngoại hình chính là một tên hình dung tiều tụy nam tử trung niên. Nhìn qua rất gầy, cơ hồ là da bọc xương, gương mặt cũng là hãm sâu đi vào. Hai tròng mắt đột ra rất lớn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, Ma Hoàng Nguyên Thần cũng chú ý tới Mộ Phong, hắn đôi mắt âm trầm, nói, tiểu tử, nên bàn giao sự tình, ta đều bàn giao, ngươi giữ lại ta cũng vô dụng, có thể thả ta đi, Ma Hoàng Nguyên Thần lời nhắn nhủ sự tình, tự nhiên là muốn mưu hại Mộ Phong người sau lưng là Tể Thiên Giật. Hắn cho là hắn bàn giao phía sau sai xử người. Mộ Phong nên thả hắn. Thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mộ Phong cười nhạo nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ma Hoàng Nguyên Thần con ngươi thu nhỏ lại. Ngữ khí bất thiện nói. Nguyên Thần với ta mà nói. Chính là vật đại bổ. Ta có thể mượn nhờ Nguyên Thần của ngươi chi lực. Trước giờ ngưng tụ ra Nguyên Thần. Vì tấn cấp võ hoàng đánh hạ cơ sở. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ma Hoàng Nguyên Thần sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh cười lạnh nói, loại thủ đoạn này, ma giáo đúng là có, nhưng có thể nắm giữ pháp này cơ bản đều là ma giáo cao tầng. Ngươi là cái thá gì? Cũng biết pháp này, hấp thu Nguyên Thần đến trúc cơ tự thân Nguyên Thần, chính là ma đạo thủ đoạn, hơn nữa còn là hy hữu bí thuật, Ma Hoàng Nguyên Thần cũng không tin Mộ Phong cũng có được loại thủ đoạn này. Không tin, Mộ Phong cười lạnh, tay phải hư không một điểm, thi triển, hồi hồn đại pháp. Nhất thời, Ma Hoàng con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, nguyên thần của hắn bị một cỗ lực lượng lôi kéo, sau đó hóa thành từng đầu nguyên thần dây nhỏ phiêu đãng mà ra. Nhao nhao tràn vào Mộ Phong trong cơ thể. Sau đó, Ma Hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên thần của hắn lực lượng đang yếu đi. Ngươi lại thật có loại thủ đoạn này. Ma Hoàng Nguyên Thần con ngươi thu nhỏ lại. Sợ hãi hét dầm lên. Cách chương.